Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1187, BI, góc truyện audio.com, hắn theo tay khẽ vẫy, chuôi lãnh kiếm băng xương kia liền bị thu vào cơ thể, thứ này cũng giống như Hoàng Chiêu Trung, đều là huyền khí vô thượng dùng để trấn áp đế giả, mặc dù đều là cửu giai, nhưng uy lực lại hơn xa Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Lợi hại, thật là lợi hại, Hạ Dụ Nam phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ chạy tới, liên tục khen. Bằng hữu thật sự là người không thể nhìn bề ngoài a hát. Yêu ma cấp bậc võ đế cũng bị ngươi giết chết rồi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Bọn người hứa Diễm đi phong ma sao? Hạ Dụ Nam lên tiếng, nói lại tình huống mình biết một lần. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, lo lắng nói. Tào Á Tinh xuất hiện ngoài ý muốn bực này, sợ rằng bọn hứa Diễm đã xảy ra vấn đề rồi. Hạ Dụ Nam cười nói. Người yên tâm đi, có Hứa đại nhân và chư vị cao thủ nguyên ti ở đó, nào có ma đầu nào có thể lật trời chứ, chỉ riêng võ đế đã có hơn 10 người, cổ lực lượng này phóng đến đại lục coi như là nhất lưu rồi. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ nói, ngây thơ, nếu không xảy ra tình huống, Tào Á Tinh dùng lực võ, tôn đỉnh phong sao có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa sau khi nhập ma còn có thể chạy về đây chứ. Hắn đột nhiên biến sắc nhìn lại trong trời cao, chỉ thấp thi thể Tào Á Tinh đã bỏ mạng vậy mà không rớt xuống, mà hóa thành một đoàn ma khí và thịt nát máu chảy đầm đìa, không ngừng quay cuồng trên không trung, thời gian dần qua ngưng hóa ra bộ dạng yêu ma. Đây là cái gì? Hạ Dụ Nam hoảng hốt, trong lòng nổi lên một hồi lạnh ý, vội vàng trốn đến sau lưng Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt cả giận nói, ma khí thật bá đạo, ngay cả chút tôn nghiêm của ngươi chết cũng không cho sao. Ngay cả sau khi chết cũng bị trà đạp, yêu ma trên bầu trời dần dần thành hình, trên mặt dữ tợn còn bảo lưu lấy vài phần bộ dáng của Tào Á Tinh, nhưng khí thế còn trên cả Tào Á Tinh khi ma hóa, nó cười lớn vọt xuống dưới. Lý Vân Tiêu toàn thân đề phòng, một đao vừa rồi đã rút sạch toàn bộ lực lượng của hắn, đang định bảo đồ đệ đi ra ứng chiến, đột nhiên thân thể yêu ma kia đột nhiên đình trệ, ngốc trên không trung, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào ma nguyên quả kia. A hát, yêu ma kia kêu thảm một tiếng, toàn thân tựa như run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi trái cây kia, đột nhiên muốn bỏ chạy về phía chân trời. Bỗng nhiên, trái cây vốn lẳng lặng bất động chợt biến hóa, dây leo bốn phía trong chốc lát liền xông tới, giống như vô số sợi râu quấn chặt lấy yêu ma kia trực tiếp kéo xuống dưới, lá cây bốn phía trái cây đột nhiên mở ra, ngưng tụ thành bộ dạng há to mồm, trực tiếp nuốt yêu ma kia xuống. Lá cây giống như hình miệng không ngừng nhai nuốt lấy, truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn, khiến Lý Vân Tiêu và Hạ Dụ Nam toàn thân rét run. Rất nhanh, yêu ma kia đã bị ma nguyên quả thôn vệ tiêu hóa mất, lá cây lần nữa mở ra, tất cả vụn vặt cũng thu về, ma nguyên quả kia so với lúc trước còn lớn mạnh hơn vài phần, ma khí càng đậm. Lý Vân Tiêu nổi giận mắng, thực con mẹ nó quỷ gì, thiên mục nơi mi tâm hắn mở ra thả ra phượng hoàng thần hỏa đốt tới. Công kích bình thường sợ rằng không đủ để đối phó trái cây này rồi, vạn vật đều có năng e ngại hỏa diễm, hắn trước tiên liền nghĩ đến dùng hỏa đốt thử, huống chi còn à phượng hoàng thần hỏa. Ma nguyên quả kia quả nhiên đã có phản ứng, vậy mà phun ra đại lượng ma khí, bảo hộ lấy trái cây kia, ma khí ngăn cản ở bên ngoài, phượng hoàng. Góc truyện audio.com, chân hỏa vậy mà không thể đốt vào được. Trong liệt hỏa hừng hực ma khí bắt đầu khởi động, mà ma nguyên quả lại bình thường không chút hao tổn, Hạ Dụ Nam thấy thế cũng triệt ngốc trệ, chuyện quái dị xảy ra hôm nay còn nhiều hơn cả đời này hắn từng thấy. Cái gì? Lý Vân Tiêu sững sờ, giận tím mặt quát, ta cũng không tin ta ngay cả một trái cây cũng không đối phó được. Trong thiên mục hắn bắn ra một đạo lưu quang, giới thần bi đã bay ra ngoài, rơi vào trên không ma nguyên quả kia, đại địa vực giới chi lực mở ra, trọng lực vô cùng hối tụ ở một thân, hung hăng đè xuống dưới. Toàn bộ không gian dưới trọng lực đều trở nên vặn vẹo, ngay cả Hạ Dụ Nam cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, không gian ép tới chỗ ma nguyên quả kia, muốn triệt để ép nó thành bụi phấn. Lần này ma nguyên quả kia quả nhiên đã sợ, vô số rễ cây xuất hiện trên vùng đất vậy mà trực tiếp thoát ly mặt đất lao lên trời, muốn bay đi. Trong mắt Hạ Dụ Nam cũng lồi ra, một là khiếp sợ quả này vậy mà có thể bay, hai là trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực, thiếu niên này tiện tay lại ném ra một kiện huyền khí cửu giai. Hừ, muốn chạy trốn, nằm mơ. Lý Vân Tiêu thi triển ra đại giới thần quyết, tứ đại vực giới mở ra, thế giới chi lực trên giới thần bi đột nhiên hiển hiện, gắt gao chấn áp lấy trái cây kia, hơn nữa thế giới chi lực vận chuyển, dần hút trái cây kia vào trong giới thần bi. Trái cây kia không ngừng giãy giụa, vô số dây leo bay múa trên không trung, như yêu ma quỷ quái đang dương nanh múa vuốt nhưng lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị giới thần bi triệt để hút vào. Lý Vân Tiêu điểm bí quyết, thần bi bay vào trong mi tâm, rốt cục tất cả đều bình tĩnh lại, chỉ là trên mặt đất cực kỳ lởm chởm, tất cả đều là do rễ trái cây kia tạo thành cả. Hạ Dụ Nam liếm lấy bờ môi khô khốc gian nan nói. bằng hữu, ngươi chẳng lẽ là thân nhi tử của bị đại thuật luyện sư nào đó tại Hóa Thần Hải sao? Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, xếp bằng xuống tại chỗ, nói. Ta muốn ngồi xuống khôi phục nguyên khí một lúc thay ta hộ pháp. Hạ Dụ Nam liên tục gật đầu, Lâm Không khoanh chân ngồi bên cạnh Lý Vân Tiêu thay hắn hộ pháp. Đánh một trận với Tào Á Tinh đã khiến nguyên lực hắn hao tổn không còn, chữa trị Ma Thiên Khải khiến hồn lực hắn hao phí thật lớn, lại vận dụng thần hỏa và giới thần bi, lúc này hồn lực cũng triệt để khô kiệt, cũng may công pháp của hắn nghịch thiên, đại diễn thần quyết và tạo hóa nhất khí công lần lượt vận chuyển lại, trực tiếp hấp thu rất nhiều nam hỏa kim tinh nguyên, giống như giang hà trào lên trong kinh mạch khô hạn, rót vào trong đan điền. Theo thực lực của hắn không ngừng đề thăng, nguyên lực hấp thu được sau mỗi một lần vận chuyển công pháp cũng tăng nhiều, thêm vào Bá Thiên Luyện Thể Quyết một mực ở vào giai đoạn sơ cấp của Bất Diệt Kim Thân, không có công pháp phần sau, khó có thể lại tiến một bước, cái này cũng sinh ra chỗ tốt tương ứng, đó chính là nguyên khí cần thiết khi tấn cấp cũng dần khôi phục lại bình thường. Ầm ầm, bầu trời và cả vùng đất truyền đến tiếng nổ vang rất mạnh, âm thanh chấn vạn dặm, nguyên lực chấn động cực lớn truyền ra, thiên địa biến sắc. Phương hướng kia là, Hạ Dụ Nam cả kinh, mạnh mẽ đứng lên, hoảng sợ nhìn qua xa xa, đúng là hướng bọn người Hứa Diễm đi. Chẳng lẽ Hứa đại nhân thật sự gặp phiền toái lớn rồi sao? Cách chương.